Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 281. Chương 281. Sau đế quyết đấu. Thất đạo khác biệt đế cảnh khí tức, vì một cái vạn tinh, thượng thương thành đây là điên rồi sao? Vô số người ngẩng đầu, nhìn hướng phương bắc, gương mặt nghi ngờ không thôi. Chẳng qua là rốt cuộc không ai dám đi nhòm ngó, bởi vì cùng Tần Quốc lão tổ không khác nhau chút nào. Vừa rồi những cái kia nhòm ngó thượng thương thành người đều thu vào hỗn độn thạch đế cảnh cáo. Thượng thương thành bên trong tất cả mọi người bị trước mắt cái này thủ bút làm cho sợ hãi. Sáu đế, đây chính là sáu vị đại đế a, mà lại trong đó còn có một vị thiên đế. Bọn hắn mặc dù đều là riêng phần mình đế binh triệu hoán đi ra ý chí, cũng không phải chân thực tồn tại, có thể trong thời gian ngắn cũng hoàn toàn có thể phát huy ra gần với bọn hắn thời kỳ toàn thịnh lực lượng. Mỗi một vị đều có thể được xưng là đương thời vô địch, liền ngay cả trời cao thành cái kia ba vị thánh tổ, nhìn xem bọn hắn cũng là mặt mũi tràn đầy trợn mắt hốc mồm. Có chút không hiểu, bọn hắn vì sao lại đối một cái nhân tộc thiếu niên coi trọng như vậy, vậy mà bởi vì hắn cái kia một phen, liền toàn bộ thức tỉnh. Phải biết, đế binh thức tỉnh một lần, mặc kệ là bị tỉnh lại, còn là chính mình chủ động, đều cần trả giá cái giá không nhỏ. Cái kia tiêu hao, quả thực là một cái con số thiên văn. Liền lần này, lục đại đế binh đồng thời thức tỉnh, sau đó bọn hắn thượng thương thành ít nhất phải lấy hết mấy ngàn năm tích lũy linh thạch, bằng không căn bản là không có cách nhường đế binh khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Tại nam tử áo đen cùng Lâm Thiên giao thủ thời điểm, thượng thương thành này ba tôn thánh tổ liền xa xa trốn đi. Bọn hắn nhìn xem một màn này, ánh mắt phức tạp, nhịn không được nói: thật đáng giá sao? Dĩ nhiên đáng giá. Đúng lúc này, khẽ than thở một tiếng, tại bọn hắn sau lưng vang lên, chỉ thấy một cái áo bào trắng tóc bạc lão giả, không biết lúc nào, vô thanh vô tức đứng tại phía sau bọn họ, nắm ba người đều cho giật nảy mình, làm ba người này quay đầu, thấy rõ ràng người đến khuôn mặt về sau, đầu tiên là giật mình, chợt lập tức cung kính đi lên lễ đến. Sư tổ, ân. Lão già tóc bạc nhẹ gật đầu, tầm mắt một mực rơi trên bầu trời, cùng thượng thương thành sáu vị đại đế rằng co thiếu niên áo trắng, ánh mắt phức tạp. Thấy cảnh này, lại liên tưởng đến hắn lúc trước, vị kia ngọc thụ lâm phong nam tử trung niên liền vội vàng hỏi: sư tổ, ngài nhận biết này người? Nhận biết. Lão già tóc bạc gật đầu. Cái kia ngọc thụ lâm phong nam tử trung niên thấy thế, lập tức truy vấn: sư tổ, hắn đến cùng là ai? Có vẻ giống như kiếm linh đại nhân, tựa hồ cũng cùng hắn nhận biết. Nghe nói như thế, còn lại hai người cũng mắt không chớp nhìn xem lão giả tóc bạc, trong mắt đều là chờ mong. Đối với Lâm Thiên thân phận rất là tò mò, các ngươi sẽ không muốn biết đến. Lão già tóc bạc yên lặng nửa ngày, lắc đầu, cũng không biết có phải hay không là nghĩ tới điều gì. Cái kia vẩn đục trong con ngươi lóe lên một chút sợ hãi, già nua thân thể lại có chút run rẩy. Chỉ bất quá này chút, thượng thương thành cái kia ba vị thánh tổ đều không có phát giác mà thôi. Liền tại bọn hắn nghĩ muốn tiếp tục truy vấn thời điểm, trên bầu trời cái kia sáu bóng người cũng lần lượt chuyển động. Thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa, lại xông tới. Hôm nay nơi này liền chính là ngươi nơi chôn cất. Trong đó một vị thoạt nhìn tựa như công tử văn nhã áo bào trắng nam tử, cầm trong tay một đầu ngọc như ý, đằng đằng sát khí nói ra: này người không là người khác, chính là trời xanh sáu đế bên trong Bạch Ngọc Thạch Đế. Nghe được hắn, Lâm Thiên cười khẩy nói: liền chủ nhân của ngươi, đều bị ta đính chết tại Bất Chu Sơn bên trên. Người bất quá là hắn một sợi ý chí hiện sinh ra khí linh thôi, cũng dám nói bừa giết ta. Lâm Thiên thanh âm không lớn, nhưng ở này mảnh an tĩnh giữa thiên địa lại là mười phân rõ ràng. Nghe được hắn, tất cả mọi người không khỏi ngẩng đầu lên, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Bạch Ngọc Thạch Đế là ai? Bọn hắn đương nhiên sẽ không lạ lẫm. Hắn là chết như thế nào? Mọi người cũng là lòng dạ biết rõ. Sư tổ hắn không phải vẫn lạc tại Nhân Hoàng. Cái kia Ngọc Thụ Lâm Phong nam tử trung niên, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Chẳng qua là hắn lời còn chưa nói hết, liền thấy lão già tóc bạc cái kia run rẩy thân thể. Sư tổ, ngài làm sao vậy? Trung niên nam tử kia thấy thế, vội vàng tiến lên hỏi thăm. Này một vị có thể là bọn hắn Bạch Ngọc Thạch Đế nhất mạch thủy tổ một trong. Gần với Bạch Ngọc Thạch Đế tồn tại, là Bạch Ngọc Thạch Đế thân đệ đệ, càng là bọn hắn thượng thương thành bên trong. Bây giờ một vị duy nhất chuẩn đế viên mãn tôn giả. Khoảng cách đế cảnh, chỉ kém tới cửa một cước, mượn nhờ đế binh lực lượng, coi như gặp gỡ chân chính đại đế, đều có lực đánh một trận. Dạng này người cũng không thể có việc a. Hai người khác cũng nhìn sang, nhìn xem không ngừng run rẩy lão già tóc bạc, mặt mũi tràn đầy lo lắng. Hắn, lão già tóc bạc nhìn lên bầu trời bên trong, đối mặt sáu đế, vẫn như cũ phong khinh vân đạm thiếu niên áo trắng. Bờ môi ông động, nửa ngày cũng nói không ra lời. Trong lúc nhất thời, trong đầu đều là ca ca hắn cái kia tiếng kêu thảm thiết đau đớn tại vờn quanh, khiến cho tâm thần người run rẩy. Không có kinh nghiệm một màn kia người, căn bản là vô phương trải nghiệm tâm tình của hắn ở giờ khắc này. Sư tổ, ngài đến cùng làm sao vậy? Nhìn thấy lão già tóc bạc bộ dáng như thế, thượng thương thành cái kia ba tôn thánh tổ trong lòng là lòng nóng như lửa đốt. Còn không có đợi cho lão già tóc bạc đáp lại, tay kia cầm hỗn độn kiếm thai nam tử áo đen đột nhiên ngắt lời hắn, đem tất cả mọi người tầm mắt lần nữa hấp dẫn. Chỉ gặp hắn kiếm chỉ Lâm Thiên, lạnh giọng cười nói, ngươi còn tưởng rằng ngươi lúc trước ngươi sao? Hôm nay ta cũng phải đưa ngươi đính giết tại đây thượng thương thành, nhường thế nhân cũng nghe một chút ngươi kêu thảm. Cầm trong tay ngọc như ý áo bào trắng nam tử, sắc mặt tái xanh cắn răng nói. Tại bên cạnh hắn, một vị ăn mặc màu nâu trường bào, cầm trong tay một cái cối xay lão nhân hướng Lâm Thiên thi lễ một cái. Thở dài, tiền bối tại ta có khải mông tri ân, có thể hôm nay, vì thạch nhân tộc, vì thiên thạch giới, vãn bối không thể không ra tay, mong được tha thứ. Ba người khác không có lên tiếng, có thể trên mặt lại đều là vẻ lạnh lùng. Đã như vậy, vậy liền nhường ta kiến thức một chút. Các ngươi đến tột cùng có bản lĩnh gì đi? Ta đảo muốn biết, các ngươi có thể hay không ngăn lại ta? Lâm Thiên đứng chắp tay, mặt không gợn sóng nói. Thần sắc bình tĩnh, tại thanh âm hắn hạ xuống nháy mắt. Đối diện sáu người, liếc nhau, đồng thời ra tay. Trong nháy mắt đó, bầu trời vỡ nát, kinh khủng đế uy ép tới toàn bộ thiên thạch giới đều đang run rẩy, nhường vô số người đầu đổ mồ hôi lạnh. Đây là muốn đánh chìm thiên thạch giới sao? Thượng thương thành người cảm giác càng rõ ràng. Đối mặt sáu người này hợp lại công kích, Lâm Thiên cũng không có mạnh mẽ chống đỡ, thân ảnh lui lại, đảo mắt liền tới ngoài vạn dặm. Sáu người thấy thế, lần nữa liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều là cười lạnh. Quả nhiên không còn năm đó rồi sao? Bọn hắn cùng nhau mà động, trong nháy mắt liền đuổi theo. Oanh! Trong lúc đó, hai bên tại mỗ một cương quốc bên trong, lẫn nhau ra nhất kích. Chẳng qua là chớp mắt, cái kia một mảnh địa vực chính là thiên hôn địa ám. Vô số sơn hà trong nháy mắt hóa thành tàn phiến. Bốn phía cương quốc cảm nhận được lay động đại địa, cùng với cái kia một sợi không biết từ chỗ nào truyền đến khí tức hủy diệt. Đều run rẩy, người người hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Sợ sau một khắc, liền có mấy đạo thần quang đánh tới, đem bọn hắn trên thế giới này triệt để xóa đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.